Phần 6. Giữa kỳ thực tập nội trú, chúng tôi dành riêng thời gian cho quá trình đào tạo bổ sung. Có lẽ chỉ duy nhất trong y học, đặc tính của ngành phẫu thuật thần kinh về việc phải xuất sắc trong mọi sự đồng nghĩa với việc chỉ xuất sắc trong phẫu thuật thần kinh thôi là chưa đủ. Để có thể gánh vác lĩnh vực này, các bác sĩ phẫu thuật thần kinh cần mạo hiểm hơn nữa và xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác, đôi khi là bước ra ngoài xã hội, như trong trường hợp của bác sĩ phẫu thuật thần kinh kiêm nhà báo Sanjay Gupta. Còn thì hầu hết các bác sĩ tập trung vào các ngành liên quan. Con đường khắc nghiệt mà cũng vinh quang nhất đó là trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh kiêm nhà thần kinh học. Trong năm thứ tư, tôi bắt đầu làm việc ở phòng thí nghiệm Stanford, chuyên sâu vào lĩnh vực khoa học thần kinh, vận động cơ bản và sự phát triển của các công nghệ bộ phận giả trong thần kinh. Điều này cho phép những bệnh nhân bị tê liệt có thể điều khiển một dây đạp máy tính hay cánh tay robot bằng trí não. Đứng đầu phòng nghiên cứu là một giáo sư trong ngành kỹ sư điện và sinh học thần kinh, một người Ấn thế hệ thứ hai, thường được mọi người gọi là V một cách trìu mến. V hơn tôi 7 tuổi, nhưng chúng tôi coi nhau như đồng hữu. Phòng nghiên cứu của anh đã dẫn đầu trên thế giới về khả năng đọc các tín hiệu tới não. Suy cho cùng, nếu cánh tay robot của bạn không thể cảm nhận được việc nó đang cầm ly rượu mạnh thế nào, bạn sẽ bớt phở rất nhiều ly. Tuy vậy, ứng dụng của việc biết các tín hiệu đi vào não hay neuro modulation, điều biến thần kinh, còn rộng hơn thế nhiều. Khả năng điều khiển sự phóng điện phát xung thần kinh sẽ cho phép chữa trị một lượng lớn các căn bệnh tâm thần và thần kinh không thể chữa hoặc khó chữa hiện nay, từ rối loạn trầm cảm cho đến bệnh Huntington, tâm thần phân liệt, Tourette cho tới OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế v.v. Những khả năng là vô hạn. Về phẫu thuật sang một bên, tôi giờ đây bắt tay vào học cách áp dụng những kỹ thuật mới này trong liệu pháp gen trong một loạt những thí nghiệm lần đầu tiên có mặt trên đời. Sau khi đã ở phòng nghiên cứu khoảng một năm, V và tôi gặp nhau trong một buổi nói chuyện hàng tuần. Tôi đã dần yêu thích những cuộc nói chuyện thế này. V không giống như những nhà khoa học mà tôi biết. Anh nhỏ nhẹ và quan tâm sâu sắc đến con người và nghĩa vụ lâm sàng. Anh thường thú nhận với tôi rằng bản thân anh cũng rất mong muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Tôi đã học được rằng khoa học cũng là một nghề nghiệp đầy tính chất chính trị, cạnh tranh và ác liệt như bất kỳ một ngành nghề nào khác mà bạn thấy, chứa đầy cám dỗ khiến người ta tìm kiếm những con đường dễ đi. Ai đó có thể tin tưởng việc V luôn luôn chọn một con đường trung thực và thường là khiêm nhường ở phía trước, trong khi hầu hết các nhà khoa học thường thông đồng để cho ra các bài báo cáo trong các tờ tạp chí danh tiếng nhất và trở nên nổi tiếng. V duy trì quan điểm rằng bổn phận duy nhất của chúng ta là thành thực đối với câu chuyện khoa học và kể nó ra một cách không thỏa hiệp. Tôi chưa từng gặp một ai rất thành công mà đồng thời luôn giữ vững cam kết với cái tốt đẹp. V là một con người mẫu mực thật sự. Thay vì mỉm cười khi tôi ngồi xuống đối diện với anh trông có vẻ khổ sở. Anh thở dài và nói: "Tôi cần anh đội chiếc mũ bác sĩ của mình vào ngay bây giờ." "Được thôi." "Họ nói tôi bị ung thư tuyến tụy." "V, vậy ư? Kể cho tôi nghe đi." Anh liệt kê tình trạng sụt cân dần dần, khó tiêu và bản chụp CT để phòng gần đây của mình. Một quy trình thật sự phi chuẩn mực tại thời điểm này đã cho thấy một khối chất ở tụy. Chúng tôi thảo luận con đường phía trước, ca phẫu thuật quyết vô đáng sợ trong tương lai gần. Anh sẽ cảm thấy như bị xe tải tông vậy. Tôi nói: "Ai là nhà phẫu thuật tốt nhất? Những tác động của căn bệnh này tới vợ con anh và làm thế nào để duy trì phòng nghiên cứu trong quá trình anh vắng mặt kéo dài?" Ung thư tụy có một tiên lượng ảm đạm nhưng dĩ nhiên không ai biết điều này đối với V có ý nghĩa như thế nào. Anh ngừng lại và nói: "Paul này, cậu có nghĩ cuộc đời của tôi có ý nghĩa không? Liệu tôi có lựa chọn đúng?" Điều này thật choáng váng. Ngay cả một người mà tôi vẫn luôn coi là hình mẫu đạo đức cũng đưa ra những câu hỏi thế này khi phải đối mặt với cái chết. Ca phẫu thuật của V, quá trị và xạ trị đều rất khó khăn nhưng đã thành công. Anh quay trở lại công việc một năm sau đó, cùng lúc tôi quay trở lại với cái nghĩa vụ lâm sàng của mình ở bệnh viện. Tóc anh thưa và trắng đi nhiều, tia sáng trong mắt anh cũng tối đi. Trong buổi gặp mặt hàng tuần cuối cùng của chúng tôi, anh quay sang tôi và nói: "Cậu biết đấy, ngày hôm nay là ngày đầu tiên và mọi chuyện đều cảm thấy thật xứng đáng. Ý tôi là dĩ nhiên là vì các con, tôi luôn có thể làm mọi thứ, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà mọi thống khổ chịu đựng đều trở nên xứng đáng." Những điều các bác sĩ hiểu được về cái địa ngục mà chúng tôi đã đặt bệnh nhân vào mới ít ỏi làm sao. Trong năm thứ 6, tôi trở lại bệnh viện và làm toàn thời gian.